cả đời này không chừng chẳng còn cơ hội sống sót mà quay trở về cố hương. Hạ Cần biết mối giao tình giữa Hạ Thiết Đông và hội Tư Ma Khôi rất tốt, vì thế cô nàng lo lắng với hạng người có tính cách vô thiên vô pháp như cậu thì không những chẳng thể khuyên nhủ anh Thiết Đông đi theo lẽ phải, mà ngược lại còn đâm đầu vào đi theo anh ấy trốn ra nước ngoài cũng nên. Bởi vậy cô nàng cứ do dự mãi không quyết, cuối cùng chẳng thể giấu được thêm mới đành thổ lộ mọi chuyện. Từ Ma Khôi nghe xong câu chuyện liền quả quyết với Hạ Cần: "Tiểu Hạ, cậu đa nghi quá rồi đấy. Anh họ cậu là người thế nào, bọn tớ rõ hơn ai hết. Anh ấy tuyệt đối không thể là kẻ hàng giặc phản quốc. Cậu cứ nghe tên của anh ấy là biết, Hạ Thiết Đông. Thiết là sắt đá, Đông có nghĩa là Mao Trạch Đông. Y nói anh ấy một lòng sắt đá, đi theo tư tưởng của Mao Trạch Đông. Người như vậy làm sao có thể trốn ra nước ngoài đầu hàng kẻ địch? Cho dù bị cậu chặt đầu, bọn tớ cũng cóc tin." Hải Ngọng cũng hoàn toàn tán thành quan điểm của Tư Mã Khôi. Bản lĩnh của Lâm Sung lớn đến cỡ nào, thế mà muốn đến Lương Sơn Thủy Bạc làm anh hùng thảo khấu, vẫn phải giết một mạng người cắt đầu về làm cho Tống Giang, làm khế ước sinh tử. Chứ anh Thiết Đông bây giờ chẳng qua chỉ là một thanh niên trí thức, nên rừng xuống núi, xuống nông thôn, lại chẳng biết gì về chuyện cơ mật quốc gia. Nên cho dù anh ấy có toan tính hàng giặc phản quốc thật đi chăng nữa, có lẽ người ta cũng chẳng buồn cho anh ấy chơi cùng nhau. Hai người nghĩ vậy để lập tức quyết định phải nhanh chóng đến gặp anh Thiết Đông một chuyến. Trạng vàng hôm đó, Từ Ma Khôi dẫn theo mấy người ngày trước cùng tham gia phong trào Hồng Vệ Binh cùng với Hạ Thiết Đông qua sông vào thành phố. Trong một ngôi nhà đơn sơ gần nghĩa trang liệt sĩ, bọn họ đã gặp lại anh cả Hạ Thiết Đông, người anh đã xa từ nhiều năm trước. Hạ Thiết Đông đen hơn trước rất nhiều, người cũng gầy đi trông thấy, vẻ mặt ưu tư. Nhưng những ngày lao động nặng nhọc dưới ánh nắng chói chang của mùa hè ở vùng nông thôn Thiểm Tây đã khiến cơ thể anh trở nên vô cùng rắn giỏi. Nên những chú nhóc ngày nào còn leo đeo bám theo chân mình, giờ đã trưởng thành, trong lòng anh cảm thấy rất đỗi vui mừng. Hạ Thiết Đông giơ tay bắt chặt lấy tay của Tư Mã Khôi và La Đại Hải, theo cách giao tiếp giữa người trưởng thành với nhau. Niềm vui ngày gặp mặt khó lòng cưỡng lại đã khiến khoe mắt của cả ba người đều hoe đỏ và nhòe nước. Họ nhìn nhau một hồi lâu mà chẳng thốt nên lời. Tiếp sau đó có rất nhiều thanh niên khác lũ lượt kéo nhau đến, khiến gian nhà vốn dĩ không rộng rãi cho lắm giờ trở nên chật cứng. Bọn họ đều là bạn học hoặc đồng chí tốt của anh Thiết Đông. Mọi người tụ tập lại với nhau chẳng khác nào giờ họp của đội sản xuất nhà máy. Họ ngồi quây quần rôm rả hàn huyên đủ thứ chuyện. Hội Tư Ma Khôi nhỏ hơn bạn bè của Hạ Thiết Đông vài tuổi, nên khi lọt thỏm giữa bọn họ, mấy cậu trông chẳng khác nào lũ đàn em ngồi chầu rìa. Hạ Thiết Đông gặp lại bạn cũ năm xưa, tâm trạng càng trở nên kích động mãnh liệt. Sau một hồi xúc động, anh liền kể cho mọi người nghe ngọn nguồn câu chuyện. Năm 1968, anh bị đẩy đến Diêm Vương Câu ở vùng phía Bắc Thiểm Tây. Lúc đầu anh còn cảm thấy mình xuống nông thôn để rèn luyện bản thân, nên chấp nhận việc tái giáo dục từ thành phần bần nông. Nhưng sau khi đến đây, anh mới dần dần phát hiện ra nơi đó căn bản không hề chào đón các anh. Bởi vì đất đai vùng ấy nghèo nàn, nên dù có tăng cường lực lượng lao động cho đội sản xuất thêm bao nhiêu đi chăng nữa, thì sản lượng thu hoạch một năm cũng vẫn chỉ có gần đó. Đa số thời gian của mọi người ở đây cũng chỉ dùng vào việc ngồi trông chờ vào sự ban ân của trời đất. Điều này khác xa với lý tưởng nhân sinh của Thiết Đông. Bởi thế, chẳng đầy một năm, anh đã cảm thấy không thể nào tiếp tục kéo dài kiếp sống mòn mỏi ở nơi này. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ cả đời phải bám rễ ở nơi hoang vắng thê lương, chó ăn đá, gà ăn sỏi này, là anh không thể nào chấp nhận nổi hiện thực tàn khốc. Tuy Hạ Thiết Đông là người tài hoa xuất chúng, nhưng người như anh